Thần Võ Thiên Đế, chương 232, hại địch nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, bên này. Lục Vũ tới, tới trước ta cái này đến. Cao thủ nguyên vũ cảnh nhập hố về sau, cao thủ linh vũ cảnh bắt đầu tranh đoạt Lục Vũ, đều muốn cho hắn đi dò đường, vì chính mình tìm kiếm cơ duyên. Lục Vũ mắt điếc tai ngơ, ánh mắt rơi vào Hoa Ngọc Kiều chỗ hố đất, nơi đó có đặc thù cấm chế, tạm thời đem Hoa Ngọc Kiều khốn trụ. Lục Vũ đi vào hố đất bên cạnh, đỉnh đầu võ hồn tại chập chờn, ba đầu hồn lực tuyến như là thiểm điện nhanh chóng quật vậy mà cưỡng ép xé mở lồng phòng ngự. Hoa Ngọc Kiều thần sắc bất an, cảm nhận được hố đất biến hóa, ngẩng đầu liền thấy hắn. Đệ đệ, cái này, đây là mộng sao? Bởi vì bị khốn hố đất bên trong, Hoa Ngọc Kiều cũng không biết tình huống bên ngoài. Nhìn thấy Lục Vũ xuất hiện, nàng cả người đều sợ ngây người. Trước đây, Hoa Ngọc Kiều không muốn rơi vào ba phái cao thủ trong tay thụ nó nhục nhã, cho nên mượn nhờ động hồn tiêu và hồn mộng du chỉ dẫn, chọn chúng cái này hố đất trốn trong đó. Cái nào nghĩ cái này hố đất rất quỷ dị, nàng sau khi tiến vào, ngoại nhân liền không cách nào tiến vào, nhưng cũng đồng thời đưa nàng cho vây khốn. Bây giờ, Lục Vũ xuất hiện, cái này cùng Thiên Phương Dạ Đàm giống như, để Hoa Ngọc Kiều cho là mình hoa mắt. Không phải là mộng, ta là cố ý tới tìm ngươi. Lục Vũ mỉm cười, cửu khiếu thông minh hắn, liếc mắt liền nhìn ra cái này hố đất ảo diệu. Đây là họa địa vi lao, nhưng tạm bảo đảm ngươi vô sự, nhưng cũng sẽ đem ngươi khốn ở đây. Đi thôi, theo ta ra ngoài. Lục Vũ nhảy vào hố đất lôi kéo Hoa Ngọc Kiều tay, chuẩn bị mang nàng rời đi. Hoa Ngọc Kiều kích động dị thường ôm chặt hắn. Lục Vũ vỗ vỗ vai thơm của nàng, cười nói. Không sao, Hoa Ngọc Kiều trong mắt nổi lên lệ quang, đứt quãng giảng thuật trước đó tao ngộ. Thiên Huyền Tông nguyên vũ cao thủ bị Tử Điện Tông giết chết, Hoa Ngọc Kiều bởi vì tướng mạo xuất chúng, thành vì mọi người tranh đoạt đối tượng. Nàng minh bạch một khi rơi vào trong tay địch nhân, hậu quả đem không dám tưởng tượng, cho nên liều lĩnh xông vào thổ trong hầm, cận kề cái chết cũng không muốn sống tạm. Đừng sợ, có ta ở đây, ta báo thù cho ngươi. Lục Vũ tự tin rào rạt, trong mắt hiện ra hàn quang. Hoa Ngọc Kiều tại Lục Vũ dẫn đầu hạ đi ra hố đất, ba đại tông môn hơn 20 cái linh vũ cao thủ sớm đã nhìn chằm chằm, trên mặt mang nhe răng cười. Muốn đi, không có cửa đâu. Lục Vũ, ngươi thật là đủ thông minh à, biết đi không được lại đem đại mỹ nhân này lấy ra, muốn đem nàng đưa cho chúng ta, sau đó để chúng ta tha cho ngươi một mạng, thật sao? Bản tính là đánh cho không tệ thế nhưng là ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ba phái cao thủ cười to, từng cái mắt lộ tà quang, như đói như sói. Hoa Ngọc Kiều sắc mặt biến hóa, nắm chắc Lục Vũ cánh tay. Là thế này phải không? Lục Vũ cười nói, ngốc tỷ tỷ, ngươi xem một chút dưới núi là ai, ta lại bán đứng ngươi sao? Hoa Ngọc Kiều quay đầu nhìn lại, mặt bên trên lập tức lộ ra xấu hổ. Đệ đệ thật xin lỗi ta, Lục Vũ lạnh nhạt nói. Không sao, ta mang ngươi đi ra, liền là nghĩ nhìn một cái miệng của những người này mặt, nhìn có người nào nên giết. Từ Điện Tông cao thủ cười như điên nói, tiểu tử, ngươi không có tỉnh ngủ đi, trợn tròn mắt nói mạnh miệng, coi chừng đau đầu lưỡi. Phi Vân Tông cao thủ nói, giết chúng ta, đơn giản người si nói mộng. Hoa Ngọc Kiều gặp những người này xem thường Lục Vũ, trong lòng rất là phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ngông cuồng hơn, bản môn nguyên vũ cao thủ liền dưới chân núi, nàng vừa lên đến các ngươi tất cả đều là một con đường chết. Lam Huyết Tông cao thủ khẽ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không thấy sao? Thiên Huyền Tông chỉ có một vị nguyên vũ cao thủ, chúng ta nơi này có 7 đại nguyên vũ cao thủ, nàng nếu là dám đi lên cũng phải giống như ngươi, rơi vào trong tay chúng ta. Khi đó, hắc hắc, gặp người kia một mặt cười dâm, Lục Vũ trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói. Nơi này 7 vị nguyên vũ cao thủ đã nhập hố, các ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể trở ra tới sao? Từ Điện Tông cao thủ nói, ít tại cái này nói chuyện giật gân, những này hố đất đều là ngươi chục hơi tìm tòi qua tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm, nghĩ hù dọa chúng ta, không có cửa đâu. Lục Vũ cười to nói, một đám ngu xuẩn, những hố này đều là chính bọn hắn chọn, ta là dần dần thử qua, nhưng vì cái gì thí sự không có? Trước đây các ngươi hẳn là tổn thất không ít cao thủ, không phải làm gì để cho ta đi dò đường. Phi Vân Tông cao thủ khẽ nói. Lục Vũ, ngươi là muốn nói, ngươi lợi dụng loại cơ hội này, khốn trụ ba chúng ta phái nguyên vũ cao thủ. Ngươi cũng không đi tiểu chiếu chiếu, liền ngươi cái kia đức hạnh, có cái kia lá gan, có cái kia có thể nhịn sao? Lam Huyết Tông cao thủ nói. Ít tại cái này giả thần giả quỷ, hôm nay nữ nhân này là chúng ta, mà ngươi cũng phải cho chúng ta tiếp tục dò đường, thẳng đến ngươi không dùng được cái kia là từ kỳ của ngươi đến. Lục Vũ âm trầm nói, như thế tự phụ à, vậy các ngươi gì không nhìn những cái kia hố đất và trước đây phải chăng khác biệt rồi. bớt dùng bài này, chúng ta. Đang nói, gầm lên giận dữ truyền đến, đem ba phái cao thủ đều sợ ngây người. Ở trong một hố đất Tử Điện Tông, vị kia Nguyên Vũ ngũ trọng cảnh giới cao thủ thân thể run rẩy, hai tay đem mặt bắt đến nát bét, trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra tuyệt vọng mà phẫn nộ kêu thảm. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lục Vũ, mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cao thủ Tử Điện Tông tất cả đều căm tức nhìn Lục Vũ, hận không thể bắt hắn cho ăn. Lục Vũ cười lạnh nói. Phốc hỏa không cửa, những hố này đều là chôn người chết, bọn hắn nhất định phải tới nhảy vào, không là muốn chết là cái gì? Đánh rắm, đây là phốc họa chi địa, có họa liền có phúc. Lục Vũ cười tà nói. Là có phúc, đáng tiếc các ngươi có mắt không tròng. Hiện tại, bọn hắn đã nhập hố, lập tức liền đến phiên các ngươi. Giờ phút này, cái thứ hai hố đất lại truyền tới hết giận dữ, vậy liền giống như là như bệnh dịch đang nhanh chóng khuếch tán. Không đến thời gian 5 phút, 7 cái hố đất bên trong Nguyên Vũ cao thủ tất cả đều tựa như là nhập ma, đang không ngừng tự mình hại mình. Hố đất bên trong hiện ra khác biệt sắc thái quang vụ, có hồn linh tại huyễn hóa, đang thét gào tại xâm lấn 7 đại Nguyên Vũ cao thủ. Cái này, đáng giận, giết tiểu tử này, muốn hắn đền mạng. Ba cao thủ đại tông môn vừa sợ vừa giận, một khi bản môn Nguyên Vũ cao thủ chết tại cái này, đến lúc đó Thiên Huyền Tông có Nguyên Vũ cao thủ, vậy bọn hắn những người này chẳng phải tất cả đều ngỏm củ tỏi rồi. Cẩn thận, Hoa Ngọc Kiều kinh hô, Lục Vũ không sợ, lạnh lùng nói. Tì tì tạm lui ra sau, ta đến gặp bọn họ một chút. Lóe lên mà ra, Lục Vũ như u linh, trong miệng giống giận gào thét, chấn thiên chém giết vang vọng cả tòa núi lớn. Bạo kích thiên trọng phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ xuất thủ liền là tuyệt chiêu, linh lực trong cơ thể chấn động như giang hà mãnh liệt, giống như trăm sông hợp thành biển, thốn tâm vạn kình phối hợp cửu dương bất diệt kim thân, trong nháy mắt và vọt tới Linh Vũ cao thủ triển khai giao phong. Phanh phanh phanh, âm thanh tựa như sấm nổ trùng điệp, quyền kình cuồng bạo chi cực, Linh Vũ lục trọng cảnh giới phía dưới người chạm đến tức lui, trong miệng kêu thảm rên rỉ, hoặc thân thể bạo tạc, hoặc chia năm xẻ bảy. U linh quỳ chào, Lục Vũ thân pháp quỳ mị cửu khiếu thông minh, cánh tay nhanh chóng chuyển lăn, như chết thần chi thủ, bàn tay ở giữa ẩn chứa vô tình giết chóc tinh chuẩn không sai, trong vòng 10 chiêu liền liên sát 9 người. Hoa Ngọc Kiều vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra sức chiến đấu của Lục Vũ như thế cuồng bạo, có thể nhẹ nhõm vượt cấp giết người. Cách chương.